Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khụ khụ khụ. Tôn Tưởng Tông tức giận đến công tâm, lão phu kéo theo thân tàn chống đỡ đến hiện nay, thân thể một ngày lại càng kém, chỉ còn lại một hơi có thể thúc phát diệt linh đại trận, hơi này dùng xong sẽ triệt để thành phế nhân. Người cho dù sớm 10 ngày nói ra, lão phu cũng có thể liều chết thử một lần đi thử. Hiện nay, khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan, hiện nay, ngươi cứ chờ chết đi. Huyết tế đại trận, trước giờ mão ngày mai sẽ hoàn thành. Đến lúc đó cho dù ngươi có thể chạy trốn ra ngoài, cũng không kịp chạy đến Lang Cư Lư Sơn phá hủy trận nhãn. Sau đó, sát mạch phục hồi. Tu sĩ cổ ma tộc tràn vào, giang sơn của Tào gia ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu thật sự là như vậy, chấm tự nhiên sẽ mời tiên sư của tu tiên giới đến trợ trận. Long Khánh Hoàng đế vươn tay nói, đưa diệt linh đại trận cho chấm đi, còn có những thứ khác của ngươi, chấm hướng ngươi bảo đảm, sau khi rời khỏi nơi này, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phong ấn sát mạch. Đại Tuyết Long Kỵ, Thiên Môn Trận. Một mệnh lệnh vang lên, các tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh nhanh chóng xếp thành trận hình với sự chính xác như một cỗ máy. Gần đến lúc sát mạch phục hồi, nhiệt độ giữa trời đất lại giảm mạnh, đến mức đôi môi cũng bị đóng băng dính chặt vào nhau, và trên lông mi treo một lớp băng dày. Do đó, mặc dù là nhanh nhất, động tác của họ trông vẫn rất cứng nhắc, chỉ dựa vào ý chí để gắng gượng, trong đầu không có suy nghĩ gì, hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp từ những ngày luyện tập lặp đi lặp lại ở Lương Châu Thành. Võ thánh của gia tộc Mộ Dung Hoa Thác, dẫn đầu Thiết Phù Đồ xông lên, nhìn thấy cảnh tượng này cách đó 20 dặm, liền cười lạnh. Các người thấy không, đám thịnh nhân này còn chưa giao chiến đã lạnh cống rồi. Chúng ta vừa uống rượu nóng, sưởi ấm bằng lửa, còn chúng thì như những con lợn rừng chờ bị giết trước mặt chúng ta. Giết hết đám lợn rừng này, thiên hạ sẽ là của chúng ta. Sát, sĩ khí của binh lính man tộc càng mạnh mẽ hơn, như thúc đẩy sát khí trời đất, ý chí giết chóc vô tận cuốn đến như một cơn sóng đen. 20 dặm bên ngoài, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh vẫn đang xếp trận trong giá lạnh. Gia Bất hướng đông, vị trí Long Chảo, tả quân 3.000 người. Canh Tân hướng tây, vị trí Long Chảo, hữu quân 2.000 người. Nhâm Quý hướng bắc, vị trí Long Thủ, trung quân 2.000 người. Mậu Kỳ trung tâm, vị trí Long Thân, tiền quân 3.000 người. Bình Định hướng nam, vị trí Long Vĩ, hậu quân 3.000 người. Mau lên! Các bách tổng vung cờ trận trong tay, lá cờ nhẹ nhàng nhưng trong tay họ lại nặng như núi, phải dùng cả hai tay để chỉ huy. Trong cơn gió tuyết mênh mông, những lá cờ đủ màu sắc bay phấp phới, chiến mã theo hướng cờ di chuyển, ngay cả cách cầm vũ khí của các tướng sĩ cũng có những yêu cầu khác thường. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy vị trí và bước chân của 13.000 người phàm phu này dường như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa của thiên đạo, một đội quân như một bức đồ hình cửu cung bát quái, sau đó liên tục biến đổi cho đến khi hóa thành hình rồng. Chỉ có phần đầu rồng là hơi thiếu sót, cho đến khi người cưỡi ngựa trắng mặc áo choàng trắng cầm thương vào vị trí, hình dạng con rồng mới hoàn chỉnh. Tuy nhiên, dường như thiếu một mắt xích quan trọng, con rồng khổng lồ này chỉ có hình mà không có thần, nên chỉ là một con rồng chết, trông có vẻ oai phong nhưng không có uy lực. Lúc này, khoảng cách giữa hai quân chỉ còn 5 dặm. Trần Tam Thạch không giữ lại gì nữa, dốc hết huyền khí trong Huyền Châu ra. Những sợi huyền khí trắng như khói pháo hoa, hòa quyện vào cánh đồng tuyết trắng xóa, rồi lại phản hồi vào trận hình, quấn quanh mỗi tướng sĩ Hồng Trạch Doanh. Khoảnh khắc này, chân long sống dậy. Giống. Giữa trời đất, dường như vang lên một tiếng rồng gầm. Tiếng gì vậy? Thiết Phù Đồ đang xông lên đều ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Kỳ lạ, tướng quân, trận pháp của thịnh nhân này là gì? Trận rắn dài sao? Sao trông kỳ lạ quá? Ngay cả trận pháp thấp kém như vậy cũng dùng ra, xem ra tên họ Trần kia đã hết cách rồi, thật sự định liều mạng xông lên núi. Mộ Dung Hoa Thác giơ cao thanh đao trong tay, trận này chỉ công không thủ, chúng ta chỉ cần xông vào rồi từ phía đông giết ra là có thể phá được. Các phó tướng, chuẩn bị nghe lệnh ta. Tướng quân, tuyết ngừng rồi. Tuyết. Từ 2 tháng trước, dưới ảnh hưởng của sát mạch phục hồi, toàn bộ Bắc Cảnh hàng vạn dặm chìm vào hiện tượng thời tiết cực lạnh, tuyết lớn gần như không ngừng rơi, ngày qua ngày, có nơi tuyết đã dày hơn nửa người. Gần Âm Sơn cũng không khá hơn, những ngọn núi đã hoàn toàn trở thành núi tuyết, tuyết trên mặt đất cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của kỵ binh. Theo lý mà nói, tuyết ngừng rơi đáng lẽ là tin tốt, nhưng Mộ Dung Hoa Thác lại cảm thấy bất thường. Chỉ cần sát mạch phục hồi vẫn tiếp tục, tuyết sẽ không ngừng rơi. Mộ Dung Hoa Thác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tuyết không phải ngừng rơi mà là tất cả tuyết lớn đều tụ về phía đại quân Hồng Trạch Doanh. Vù vù vù, giữa trời đất, bão nổi lên, dữ dội đến mức có thể hất tung cả người lẫn ngựa, khiến cuộc tấn công của họ phải tạm dừng. Và cơn bão bắt nguồn từ Hồng Trạch Doanh. Bốn phía đều là bão, Hồng Trạch Doanh là tâm điểm của tất cả các cơn bão, mọi băng tuyết đều bị hút lên trên họ, nên trong phạm vi trăm dặm mới không có một bông tuyết nào. Đây là yêu pháp gì? Mộ Dung Hoa Thác nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì, thiên thư. Tướng quân, chắc chắn là thiên thư, sấm sét và sương mù ở Hồ Lao Quan có vẻ không phải giả. Làm sao bây giờ? Giống. Lại một tiếng rồng gầm, băng tuyết mênh mông dưới cơn bão tụ lại, hòa vào từng kỵ binh đại thịnh, không chỉ người mà cả chiến mã dưới thân cũng hoàn toàn hòa nhập. Hình dạng chân long dưới sự gia trì của băng tuyết càng trở nên rõ ràng hơn, không phải là trận rắn dài mà là một con chân long thực sự. Một con cự long băng tuyết. Rồng, có rồng, thiên tư triệu hồi ra một con chân long. Hoảng cái gì, chỉ là trò che mắt thôi, dù là rồng, suy cho cùng cũng chỉ là tuyết, chẳng lẽ tuyết có thể đè chết các ngươi sao? Lời vừa dứt, mặt đất rung chuyển, tuyết sụp đổ. Vù vù, cơn bão vẫn tiếp tục, trong băng thiên tuyết địa, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh vốn gần như bị đóng băng đến chết, sau khi băng tuyết và gió lốc ập đến, tình hình không những không xấu đi mà còn trở nên ấm áp hơn ngay lập tức. Không, không thể dùng từ ấm áp để diễn tả, chính xác hơn là như cá gặp nước. Giống như cá sinh ra đã ở trong nước, họ sinh ra là để ở trong băng tuyết. Những khó chịu do giá lạnh mang lại dần biến mất, ngay cả những vết tê cóng trên người cũng hồi phục như bình thường, chiến mã dưới thân càng trở nên hăng hái, từng con ngẩng đầu hí vang. Đại tuyết long kỵ, xông lên. Lệnh phát ra, cự long băng tuyết bắt đầu tràn tới, lớp băng tuyết phủ trên áo giáp của các tướng sĩ càng ngày càng dày khi họ lao lên, không rơi ra cũng không tan chảy mà cứ bám chặt như vậy, biến thành giáp băng khi họ phi nước đại. Lớp băng bao phủ trên người họ và chiến mã trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh huyền diệu khó tả, lan tỏa đến cả vũ khí. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh như hóa thân của cự long băng tuyết. Rồng ngựa hí vang, băng phong vũ động, sơn hà sụp đổ, đại tuyết ngập trời. Ầm ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang, tất cả những ngọn núi trong phạm vi vài trăm dặm đều sụp đổ, tuyết lở như một trận sóng thần, biển tuyết cuồn cuộn từ trên cao ngàn trượng đổ xuống như thác nước. Quân đội 10 vạn của man tộc xếp hàng dài, chỉ trong chớp mắt đã có hàng trăm hàng ngàn binh lính man tộc ở gần chân núi bị thác tuyết nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Tướng quân, chúng thực sự có thể điều khiển thời tiết. Ít nói thôi, cự long băng tuyết chỉ là trò che mắt, trận tuyết lở này cũng hợp lý thôi, sao Nam Nhi Thảo Nguyên lại nhát gan như các ngươi. Mộ Dung Hoa Thác giơ cao chiến đao, bất kể là ai, chỉ cần khiến Bạch Bào chảy một giọt máu, sau này sẽ được phong hầu. Một giọt máu, được phong hầu. Dưới phần thưởng hậu hĩnh như vậy, các binh lính man tộc vốn có chút hoảng loạn lập tức bùng nổ dũng khí, một vạn thiết phù đồ ở phía trước lao lên đối đầu với cự long băng tuyết. Dựa vào họ thì không thể giết được Trần Tam Thạch, nhưng trong vạn quân, khiến người này chảy một giọt máu vẫn rất có hy vọng. Chỉ cần một giọt máu là có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Một đen, một trắng, hai cơn sóng lớn va chạm trên cánh đồng tuyết. Mộ Dung Hoa Thác dẫn đầu thiết phù đồ, nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của Hồng Trạch Doanh, Bạch Bào. Hắn không khỏi thán phục khả năng cầm quân của người này, trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà hành quân xa hàng vạn dặm, vẫn giữ được ý chí và sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, quả là hiếm có trên đời. Nhưng rõ ràng, Bạch Bào chính là chỗ dựa tinh thần của Hồng Trạch Doanh. Chỉ cần hắn chết, Hồng Trạch Doanh chắc chắn sẽ sụp đổ. Theo thông tin nhận được, trong trận chiến Mã Não Hà, người này chỉ là huyền tượng cảnh giới. Nhưng Mộ Dung Hoa Thác không tin, hắn đoán người này chắc chắn đã là võ thánh, nếu không sao có thể phá hủy Mã Não Hà bộ lạc trong thời gian ngắn như vậy. Còn việc Vũ Văn Cảnh Ôn chết dưới tay Bạch Bào, chắc chắn là do chủ quan khinh địch. Hắn, Mộ Dung Hoa Thác, tuyệt đối không phạm sai lầm này. Trong lúc suy nghĩ, tiên phong của hai quân sắp giao chiến, phần đầu của cự long băng tuyết chính là bộ Bạch Bào đó. Mộ Dung Hoa Thác coi người này như một võ thánh, dốc toàn lực ứng phó, vận dụng pháp hô hấp đến cực hạn, tà khí trong cơ thể vận chuyển thành chu thiên, hóa thành chân khí hộ thể, ngay sau đó, trán, cổ và cánh tay đều nổi vân xanh, cơ thể đột nhiên tăng gấp đôi, khí huyết cũng trở nên cuồng bạo trong nháy mắt, dưới sự gia trì của chân khí cuồn cuộn, chiến đao trong tay hóa thành một con hổ thần kỳ quái cao hơn một trượng, chỉ là dư chân phát ra cũng khiến phó tướng bên cạnh phải lùi lại vài bước để tránh mũi nhọn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mình luyện đao năm xưa, sư phụ dạy dỗ, lần đầu tiên hắn chiến thắng đối thủ, lần đầu tiên thất bại, sau đó từng bước trở nên mạnh mẽ, trên con đường tu luyện gặp được quý nhân nào, từng bước leo lên đỉnh cao trong đao pháp, trở thành võ thánh đương thời. Mỗi võ thánh đều có một cuộc đời huy hoàng, họ là những người hiếm có trong vạn người, cũng là những người được ngưỡng mộ. Chỉ trong vài chục năm đã đạt đến đỉnh cao bị giới hạn của thế giới này, sao có thể nói là không huy hoàng. 2457 trận. Mộ Dung Hoa Thác ngồi trên lưng ngựa nhắm mắt lại, hắn nhớ rõ ràng, tính cả giao đấu, tranh tài, những trận chiến lớn nhỏ, cuộc đời hắn đã trải qua tổng cộng 2457 trận, trong đó có 1001 trận là quyết chiến sinh tử, 96 lần thắng hiểm, cùng với 8 lần đặt mình vào chỗ chết rồi hồi sinh, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Tất cả những điều này, tại thời khắc này, hòa quyện vào nhau. Tất cả chiêu thức kỹ xảo trong khoảnh khắc này hợp nhất thành chiêu mạnh nhất của hắn. Mơ hồ, Mộ Dung Hoa Thác thậm chí còn cảm nhận được cảnh giới trên võ thánh. Hắn có thể nhìn thấy một thế giới lớn hơn. Chiêu này chỉ công không thủ, hoặc giết địch, hoặc tự mình chết. Chiêu này có thể bổ núi. Chiến đao hóa thành hắc hồ mở rộng đôi cánh, trong khoảnh khắc hai quân giao chiến, dưới cơn bão tuyết mênh mông, lao về phía bộ Bạch Bào trước mặt, khí lãng cuồng bạo, hổ gầm chấn động, mang theo uy thế ngút trời. Đúng lúc này, một tia hàn quang lóe lên, sau đó thương ra như rồng. Chân long gào thét lao ra, dễ dàng xuyên thủng cơ thể của hắc hổ, rồi cuốn sạch nó thành tro bụi, sau đó hòa vào cơn bão tuyết mênh mông. Tiếp theo là một tiếng đinh giòn giã, chiến đao trong tay Mộ Dung Hoa Thác rơi ra, xoay tròn bay lên không trung. Hắn muốn bắt lấy nhưng chân long không có ý định cho hắn cơ hội này. Lưỡi thương sắc bén xé toạc chân khí hộ thể, không ngừng tiến đến ấn đường, chân khí cuồn cuộn bùng nổ khiến cơ mặt hắn vặn vẹo biến dạng, tóc xóa tung bay ngược ra sau. Hắn dường như sắp chết. Quả nhiên là võ thánh sao? Chỉ một chiêu, chiêu mạnh nhất mà Mộ Dung Hoa Thác ngộ ra suốt đời, trước mặt Bạch Bào lại không chịu nổi một kích. Dựa vào cái gì? 40 năm, hắn tu luyện 40 năm, không bằng 3 năm của người khác sao? Những cảm xúc không cam lòng dâng trào trong lòng hóa thành sự phản kháng cuối cùng, hắn dứt khoát từ bỏ việc lấy lại chiến đao còn chưa rơi xuống, trực tiếp dùng chân lực gia trì, muốn tay không bắt lấy lưỡi thương để câu giờ. Chỉ cần trì hoãn hai nhịp thở, võ thánh bên cạnh sẽ kịp ra tay, Bạch Bào bị giới hạn sẽ vì không kịp thu hồi vũ khí mà khó ứng phó, rất có thể vì vậy mà bị thương, sau đó một bước sai, bước sai, cho đến khi bị chém giết. Mộ Dung Hoa Thác gầm lên, điều động tất cả chân khí hộ thể tập trung vào đôi tay, trước khi trường thương đâm vào ấn đường, hắn giữ chặt lấy nó. Tuy nhiên, chỉ như muối bỏ bể, chân khí, lòng bàn tay, xương cốt, tất cả mọi thứ cộng lại cũng không chịu nổi một nhịp thở, trường thương rung lên không ngừng như cắt đậu phụ, cuối cùng đột ngột tăng tốc, để lại một lỗ hổng trên đỉnh đầu Mộ Dung Hoa Thác. Hừ, pháp hô hấp đột ngột dừng lại, Mộ Dung Hoa Thác há miệng phun ra hơi nóng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, sau đó ngã thẳng xuống ngựa, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Mã Bạch Bào, đồng tử tràn đầy không cam lòng. Nhưng vì sao không cam lòng, hắn đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết rằng tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ đi, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Huynh đệ, giết cho ta. Hai quân giao chiến, trước tiên chém đại tướng, hơn nữa còn là võ thánh. Sự kích thích đối với sĩ khí của các tướng sĩ Hùng Trạch Doanh không cần nói cũng biết. Ầm ầm ầm, đại tuyết long kỵ của Hùng Trạch Doanh va chạm với thiết phù đồ của Man tộc. Thiết phù đồ giáp nặng đối đầu với kỵ binh nhẹ, lẽ ra phải có ưu thế tuyệt đối nhưng nghiền nát, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy kỵ binh nhẹ của Hùng Trạch Doanh dựa vào giáp trụ, chiến mã và lưỡi băng trên người, lực tấn công và khả năng phòng thủ không hề kém thiết phù đồ, hơn nữa còn không có nhược điểm cồng kềnh của thiết phù đồ. Nói cách khác, 13.000 tướng sĩ Hùng Trạch Doanh này đều tương đương với thiết phù đồ về độ linh hoạt của kỵ binh nhẹ. Dưới sự gia trì của cơn bão, sức chiến đấu của họ càng được nâng cao, một số binh lính thậm chí có thể đối đầu với võ giả luyện huyết. Hơn nữa, tuyết lở vẫn tiếp tục. Điều kỳ lạ hơn là những thác tuyết trắng xóa này, nếu rơi vào vị trí của quân Man tộc, sẽ hóa thành những con thú dữ ăn thịt người, nuốt chửng chúng, còn nếu rơi vào Hùng Trạch Doanh, sẽ hóa thành cơn gió lốc xoáy, không ngừng tăng cường cho cự long băng tuyết này. Hai quân giao chiến chỉ trong vài nhịp thở, bên Man tộc đã loạn cả lên. Mộ Dung Hoa Thác bên cạnh, mấy người còn lại là võ thánh tận mắt chứng kiến, Bạch Mã Bạch Bào chỉ trong một kích đã giết chết Mộ Dung Hoa Thác. Người này quả nhiên đã đột phá võ thánh. Hơn nữa, rất có thể đã đột phá trước trận chiến Mã Não Hà. Thành thật mà nói, đòn tấn công cuối cùng của Mộ Dung Hoa Thác chỉ có ý định tấn công mà không có phòng thủ, nhưng đồng thời cũng là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Dù vậy, vẫn không chịu nổi một thương của Bạch Bào sao? Chúng ta cùng xông lên, đừng đấu tay đôi với hắn. Trong trận hỗn chiến, bốn võ thánh còn lại của Man tộc gần như đồng thời ra tay. Một người cầm giáo, một người cầm song đao, một người cầm búa lớn, còn một người đeo kiếm ở thắt lưng nhưng không rút kiếm, mà thi triển một bộ trường pháp lưu loát. Người này chính là người được mệnh danh là kiếm thánh đầu tiên của Thảo Nguyên, Thác Bạt Quân Phong, cũng là đại hoàng tử của tộc Thác Bạt. Hắn học kiếm từ nhỏ, 18 tuổi đã đứng đầu Thảo Nguyên về kiếm đạo, sau đó âm thầm du lịch Trung Nguyên, hấp thụ kiếm đạo của trăm nhà rồi tự sáng tạo ra kiếm ý, một kiếm chém chết kiếm thánh Trung Nguyên đương thời. Nghe nói sau 40 tuổi, không ai còn thấy hắn rút kiếm. Vì rút kiếm, tất giết. Lúc này, trường thương trong tay võ thánh họ Đoạn như mãng xà, đâm thẳng vào chính diện. Võ thánh họ Vũ Văn cầm song đao từ bên trái tập kích, võ thánh họ Mộ Dung cầm búa lớn từ bên phải kẹp lại, Thác Bạt Quân Phong thì lặng lẽ quan sát, bắt đầu tích tụ kiếm ý. Bốn bộ tộc Man tộc từng giao tranh hàng trăm năm, tại thời khắc này, đạt được sự đoàn kết chưa từng có, chỉ để giết chết Bạch Bào trước mặt. Ong! Đầu mũi thương của Lệ Tuyền Thương và trường thương va chạm chính xác. Ngay sau đó, võ thánh họ Đoạn cảm nhận được chân khí chân long mênh mông như biển, dễ dàng nuốt chửng mãng xà của hắn, chiến mã dưới thân không chịu nổi lực lượng đáng sợ, bốn chân gãy nát rồi chết thảm, bản thân hắn cũng bị đập thẳng vào trong tuyết. Gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hai tay khó địch bốn tay. Khi trường thương đón đỡ trường giáo, song đao đã đến bên trái, chỉ còn cách tóc vài tấc, cho đến khi kiếm quang lóe lên, chấn nhạc kiếm bay ra, không thể tiến thêm được nữa. Rõ ràng chỉ là trạng thái giằng co, nhưng võ thánh cầm song đao lại cảm thấy trên bề mặt chấn nhạc kiếm có những con dao long cuộn quanh, những con hổ dữ chạy nhảy, những lực lượng đáng sợ này xoay quanh trên đó, mang đến lực phản chấn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn phát ra tiếng gầm gừ như một con thú hoang sắp chết, cứng rắn giằng co với chấn nhạc kiếm, trong lòng lại một lần nữa chấn động trước chân khí mênh mông của Bạch Bào, dù là trong số các võ thánh cũng thuộc hàng đầu tiên. Ngay cả Lữ Tịch kia cũng chưa chắc đã thắng được. May mắn thay, dù sao cũng là võ thánh. Chỉ cần cảnh giới vẫn trong phạm vi võ thánh, bốn người họ đồng tâm hiệp lực, cũng nhất định có thể đánh bại hắn. Chặn được song đao, không đợi Trần Tam Thạch phát lực đẩy lùi đối phương, Võ Thanh cầm búa lớn ở bên kia đã đập xuống, hắn phải giơ thương đỡ, đồng thời chân khí hộ thể bùng nổ, đẩy hai người kia bay ra. Rồng gầm hổ giống, hộ thể hỗn nguyên. Nhưng đồng thời, Võ Thanh cầm trường giáo vừa ngã xuống đã quay lại, Thác Bạt Quân Phong không ngừng thi triển trường pháp quấy rối, đồng thời tích tụ kiếm ý, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Tạm thời đánh lui hai người họ, hai người còn lại lập tức bổ sung. Cứ thế lập đi lập lại, đại chiến hơn 20 hiệp. Đánh đơn lẻ, không ai là đối thủ của Trần Tam Thạch. Nhưng họ rõ ràng cũng nhận ra điều này, nên không cho hắn cơ hội giết người. Dù sao cũng đều là võ thánh, Trần Tam Thạch cũng không thể dùng chiêu lấy thương đổi thương. Trong một thời gian, tình hình rơi vào bế tắc. Nhưng bế tắc lại là điều tốt cho Hồng Trạch Doanh. Vì tất cả võ thánh của man tộc đều đang giao chiến với một mình Trần Tướng Quân, nghĩa là Hồng Trạch Doanh không cần phải đối mặt với võ thánh nữa. Còn hai người họ, Trần Tam Thạch không có mặt, Uông Trực thay hắn làm long thủ của thiên môn trận, Sở Sĩ Hùng thì làm người tự do, chạy khắp nơi để bổ sung những thiếu sót, trận pháp của 13.000 người vận hành trơn tru trong tình huống này. Nếu nói đại quân man tộc là một cơn sóng đen, thì các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh chính là thanh kiếm sắc bén chém tan cơn sóng đen đó. Cự long băng tuyết gào thét trên thảo nguyên, lên xuống là vô số binh lính man tộc biến thành xác chết, một vạn thiết phù đồ đã sớm tan rã, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh mặc giáp băng xông lên không chút sợ hãi, dù phía trước chờ đợi họ là nhiều binh lính man tộc hơn. Hiệp thứ 50, bốn võ thánh thay phiên nhau tấn công, mặc dù họ không rơi vào thế yếu, nhưng đã lâu như vậy mà vẫn không thể hạ gục Bạch Bào, hơn nữa người này thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng dũng mãnh. Chẳng lẽ chân khí của tên này sẽ không cạn kiệt sao? Không thể nào. Thác Bạt Quân Phong, sao ngươi còn chưa rút kiếm? Ngươi không phải tự xưng là kiếm thánh đệ nhất nhân gian, dù là võ thánh cũng có thể rút kiếm giết chết sao? Mau rút kiếm đi. Câm miệng. Bốp. Thác Bạt Quân Phong vung một trường đánh nát chân khí trước mặt, bản thân loạng choạng lùi lại, đồng thời nói, lúc nào cần rút kiếm, ta sẽ tự rút. Hắn nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Trước đây, hắn thực sự đã giết một võ thánh. Nhưng hôm nay không biết vì sao, đối mặt với Bạch Bào, việc tích tụ kiếm ý diễn ra chậm hơn nhiều, hơn nữa hắn cũng không chắc chắn lắm có thể giết chết được Trần Tam Thạch, nhưng may mắn là kiếm ý sắp đủ để rút kiếm. Chỉ cần rút kiếm, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Kiếm ý của hắn tổng cộng có 12 chiêu, thế nhân chỉ biết có một chiêu, chẳng qua là trước đây chưa có ai buộc hắn phải sử dụng những chiêu sau mà thôi. Biết là ngươi không đáng tin rồi, cứ tiêu hao hắn thêm vài hiệp nữa, ta không tin chân lực của hắn sẽ không cạn kiệt. Ngươi nói đúng thật rồi. Trước đó, mấy võ thánh man tộc này đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đến hiệp thứ 50, cảm giác này càng rõ ràng hơn, tên họ Trần này không những không suy yếu vì chiến đấu lâu, mà còn ngày càng dũng mãnh. Sự dũng mãnh này không chỉ đơn thuần là ý chí tăng cường, mà còn cả chân khí. Chân khí của người này cũng ngày càng mạnh mẽ. Đây quả thực là kỳ tích chưa từng có. Chỉ nghe nói chiến đấu càng lâu càng suy yếu, chưa nghe nói càng đánh càng mạnh. Trừ khi, tên này đến giờ vẫn chưa dốc toàn lực. Võ Thanh cầm song đao vốn đang nghiến răng chống đỡ, giờ dần dần có dấu hiệu không chịu nổi nữa, trong lòng hắn lập tức nảy sinh ý định rút lui. Mà ý định rút lui chính là sơ hở. Sơ hở trong khoảnh khắc này ngay lập tức bị Trần Tam Thạch nắm bắt, chân lực bùng nổ lấy hắn làm trung tâm, chấn nhạc kiếm quét ngang, tạm thời đẩy lùi ba người còn lại, Lệ Tuyền thương hóa thành chân long, lao thẳng đến trước mặt đối phương. Đến khi Võ Thanh cầm song đao phản ứng lại thì đã quá muộn, hắn không kịp đánh trả. Chỉ có thể liên tục lùi lại để tránh né, cho đến khi bị chân long đuổi kịp, một thương đâm xuyên cổ họng, chân khí bạo ngược trực tiếp nghiền nát cổ hắn, khiến hắn chết đứng tại chỗ, cúi đầu mà chết. Lấy một địch ba, còn có thể chém giết một võ thánh. Thế nhân đều biết, tư chất khác nhau, dù cùng cảnh giới, thực lực cũng có thể chênh lệch rất lớn. Nhưng điều này thường chỉ áp dụng cho võ giả dưới huyền tượng. Những võ giả đạt đến huyền tượng cảnh giới, thiên phú thường không kém. Còn võ thánh, không một ai không phải là thiên tài tuyệt đỉnh. Sau hôm nay, thế nhân mới biết giữa những thiên tài cũng có khoảng cách. Thác Bạt Quân Phong đã bắt đầu tích tụ kiếm ý từ khi hai quân bày trận, sắp rút kiếm đến nơi, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, kiếm ý tích tụ được lập tức giảm đi hai phần, hắn buộc phải tiếp tục chờ đợi. Thấy rằng cùng xông lên cũng không phải là đối thủ, mấy võ thánh còn lại chỉ cảm thấy thực lực của Bạch Bào sâu không lường được, không còn ý định giao chiến nữa. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trên đỉnh núi Lang Cơ Tư, một luồng sáng đỏ như máu bắn thẳng lên trời, chiếu rọi chiến trường tối đen thành màu đỏ, khiến băng tuyết và máu hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt được. Đại trận huyết tế sắp thành rồi. Chỉ còn 2 canh giờ nữa. Sau 2 canh giờ, tất cả sinh linh ở Lương Châu sẽ hóa thành huyết thủy, ngay cả một con chuột trốn trong cống rãnh cũng không thoát khỏi. Đủ rồi. Võ Thanh cầm búa lớn như nghe được tín hiệu thu quân, thở phào nhẹ nhõm, vùng vũ khi nói, dù sao cũng không còn lâu nữa, nếu không chịu nổi thì đừng cố nữa, rút lui trước đã, dùng đại quân vây khốn hắn. Dù hắn có thể giết đến đỉnh núi, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Đến lúc đó liều mạng với hắn cũng không muộn, chỉ cần giữ được tế đàn là được. Nói đúng lắm. Nhân cơ hội Võ Thanh cầm song đao chết, ba võ thánh còn lại đã lùi ra ngoài trăm trượng, hơn nữa còn phân tán bỏ chạy. Trần Tam Thạch cũng nhìn ra đại trận huyết tế sắp hoàn thành, biết mình không có thời gian để đuổi giết từng võ thánh một, hơn nữa biết rằng những người này chỉ tạm thời phân tán, cuối cùng vẫn sẽ bảo vệ ở mắt trận.